Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, tổ hỏa đàn mở ra, rất nhiều hỏa tộc đại nhân vật đều biến sắc, chẳng lẽ Kim Tiên Lô cũng xuất hiện, Hắc Tiên Lô rốt cuộc ở tiên hỏa vực từng xuất hiện, không đáng bất ngờ, nhưng là Kim Tiên Lô đã biến mất mấy cái kỷ nguyên. Bọn họ cảm giác không thể. Nếu là Kim Tiên Lô xuất hiện, bọn họ nên có thể cảm giác được Kim Tiên Lô khí thế. Thế nhưng đạo lăng lai lịch rất lớn, biết được rất nhiều bí mật. Những nguyên lão này chưa từng như gió thoảng bên tai, đều ở tỉ mỉ truy hỏi là niên đại nào đại sự. Đạo lăng cau mày, kinh ngạc nói, các ngươi chẳng lẽ không biết. Thời gian cũng không xa, liền mấy tháng trước, những người này thất sắc, mấy tháng trước chính là Hắc Tiên Lô xuất thế tháng ngày. Chẳng lẽ năm đó Kim Tiên Lô cũng xuất thế? Thế nhưng chuyện này bọn họ căn bản không rõ ràng. Tiểu Hữu từ nói rõ ràng, chuyện này đối với chúng ta hỏa tộc quá trọng yếu. Hỏa tộc đại nhân vật hạ thấp tư thái, cẩn thận truy hỏi, rất muốn biết đầu đuôi sự tình. Vậy thì kỳ quái, đạo lăng giật mình nói, ta vốn tưởng rằng là các ngươi hỏa tộc cường giả nắm giữ Kim Tiên Lô, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy hai đại tiên lô giết cùng nhau đánh về phía tiên hỏa vực, lúc đó còn chết không ít người. Hỏa tộc những đại nhân vật này biểu hiện dung mạnh. Năm đó hỏa tộc lão tổ dẫn dắt tam đại tiên lô giết hướng về tiên hỏa vực, cùng hắn nói không có một chút nào tương đồng chỗ. Tiểu Hữu có biết là ai nắm giữ? Bọn họ hiện tại còn không cách nào xác nhận có phải là Kim Tiên Lô. Rất khả năng là xấp xỉ bảo vật, khả năng là cực đạo đế binh cũng nói không chừng. Ta còn thật sự không biết. Một cái áo bào đen ông lão, vũ trụ chí tôn cường giả, một vị khác là một vị nữ tử, nắm giữ Hắc Tiên Lô, đạo lăng để bọn họ đều giật mình không gì sánh được. Thế nhưng rất khó tin tưởng, Kim Tiên Lô ngay ở tiên hỏa vực từng xuất hiện, vào lúc này một cái âm khí âm u lão nhân đi tới, con mắt mù. Tâm tư dĩ nhiên kín đáo không gì sánh được, đặt câu hỏi, tiên hỏa vực là kinh khủng đến mức nào, ngươi làm sao có khả năng tiến vào 7 tầng tiên hỏa vực. Những này hỏa tộc nguyên lão đều phản ứng lại, hỏa tộc đại trưởng lão nói có lý, lấy đạo lăng hiện tại sức chiến đấu, muốn đi vào 7 tầng hỏa vực, trên căn bản không thể a. Các ngươi còn chưa tin đại ca ta, đại bưu gào to nói, cửu đầu trùng ngươi làm sao giống cái đại cô nương giống như, ngươi đi ra cùng bọn họ giải thích, đạo lăng khí định nhàn thần, vào lúc này một đầu cửu sắc sặc sỡ cửu đầu hỏa xà chui ra, đi tới nơi này, toàn thể quấn quanh thần hỏa, cửu đầu hỏa xà phi thường sợ hãi. E ngại tổ hỏa đàn, hắn cảm giác tổ hỏa đàn cùng cấm kỵ rất tương tự. Mấy vị nguyên lão, có biết loại sinh linh này, đạo lăng cười cợt. Đây là, một vị hỏa tộc đại nhân vật vạn phần giật mình nói. Cửu đầu hỏa xà, trong thiên địa này dĩ nhiên thật sự có cửu đầu hỏa xà. Lão phu thực sự là mở mang tầm mắt. Nghe đồn đây là hỏa diễm dựng dục ra sinh linh, có cơ duyên lên cấp cửu đầu hỏa long. Không đúng, một vị hỏa tộc nguyên lão âm trầm nói, con này cửu đầu hỏa xà, ta đã thấy, ngay ở tiên hỏa vực, hỏa tộc nguyên lão muốn làm lớn chuyện, cả người khí tức lạnh lẽo. Năm đó hắn thâm nhập tiên hỏa vực luyện khí, kết quả tao ngộ kiếp nạn, trực tiếp trọng thương, thậm chí xông tới một đầu cửu đầu hỏa xà, muốn thôn phệ hắn, cửu đầu hỏa xà sợ hãi đến run run một cái, quát, lão gia hỏa, ta ta chính là tiên hỏa, vực hộ vực thần thú. Bọn ngươi một hai lần tiến vào tiên hỏa vực rèn luyện bảo vật, tha cấm kỵ, tự nhiên muốn trừng phạt. Ngươi, những này hỏa tộc lão già sắc mặt biến ảo không ngừng. Con này cửu đầu hỏa xà là tiên hỏa vực dựng dục ra đến. Bọn họ không dám dễ dàng chém giết, chỉ lo trêu chọc tới đại nhân quả. Ngươi cho ta thành thật một chút. Đạo lăng vỗ vỗ cửu đầu hỏa xà, nói với bọn họ, năm đó cho nên ta tiến vào bảy màu hỏa vực, là bởi vì thu phục nó, ta mới đi vào. Đối với ngày đó đại chiến nó mắt thấy so với ta nhiều. Các ngươi nếu không là không tin, có thể để cho nó diễn biến ngày đó hình ảnh. Nói thật, không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Hỏa tộc những nguyên lão này sắc mặt rất là khó coi. Nghĩ đến một việc lớn, bọn họ quên Kim Tiên Lô. Đạo lăng hiện tại khẳng định biết hỏa tộc Kim Tiên Lô cũng mất rồi. Nếu như bị hắn truyền đi, không phải chuyện tốt đẹp gì. Mấy cái này lão bất tử động sát cơ, muốn giết ta diệt khẩu. Đạo lăng nội tâm đều là run lên. Quá ác, vì phong tỏa tiên lô có sai lầm bí mật, bọn họ chuẩn bị sát thủ. Này liên quan đến hỏa tộc hưng suy, lúc cần thiết, hỏa tộc chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá bọn hắn không dám manh động. Đạo lăng lai lịch không bình thường, bọn họ không tra ra đạo lăng lai lịch sẽ không dễ dàng ra tay. Liền như vậy, cửu đầu hỏa xà đem ký ức đánh ra đến cho bọn họ quan sát. Quan sau khi xem xong, hỏa tộc người đều trầm mặc. Kim Tiên Lô dĩ nhiên thật xuất thế, hơn nữa xuất thế thời khắc hỏa tộc tam đại tiên lô dĩ nhiên không có cảm giác đến là Viêm Hắc Đông. Hỏa tộc đại trưởng lão điên loạn gầm nhẹ nói, Viêm Hắc Đông, tiên hỏa điện phó điện chủ, bộ tộc ta Kim Tiên Lô dĩ nhiên vẫn ở tiên hỏa điện, mà chúng ta một điểm đều không rõ ràng. Hỏa tộc nguyên lão không kìm chế được nỗi lòng, được Kim Tiên Lô tâm tích, nhưng là Kim Tiên Lô dĩ nhiên ở tiên hỏa điện, tin tức này không tốt đẹp gì. Những nguyên lão này sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Hiện tại đột nhiên được sự quá mức đáng sợ, để bọn họ cũng không biết nên làm gì. Làm sao mới có thể thu hồi Kim Tiên Lô? Mặt sau ký ức đây, mắt mù trưởng lão ép hỏi, tại sao không có cửu sắc hỏa vực ký ức? Kết quả đến cùng làm sao? Cửu đầu hỏa xà biến sắc, thất thanh nói, lá gan của các ngươi quá to lớn, lại dám tra hỏi cấm kỵ ở lại đạo trường. Ngươi có phải là nghĩ đưa tới tai họa? Hỏa tộc những nguyên lão này sắc mặt biến ảo không ngừng. Cửu đầu hỏa xà câu nói này nói tới quá đúng lúc, để bọn họ kiêng kỵ. Bất quá các ngươi nếu là cho ta một ít thần hỏa bản nguyên, ta có thể mạo hiểm nói cho các ngươi kết quả. Cửu đầu hỏa xà lời nói để những người này sắc mặt phi thường hắc. Vào lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của, quá không phải đồ vật. Cửu đầu trùng, như ngươi vậy không được, đại bu đều nhìn không được, làm sao có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Mặc kệ kiểu gì, ngươi đến chia cho ta phân nửa. Một đám người triệt để không nói gì. Hỏa tộc lần này rất thoải mái, đồng ý lấy ra một ít thần hỏa bản nguyên trao đổi. Cửu đầu hỏa xà cùng bọn họ có kè mặc cả sau, nói rằng, ta nhưng là mạo hiểm nói cho các ngươi, ngày đó bọn họ giết tới cửu sắc hỏa vực nơi sâu xa nhất, cuối cùng cái này áo bào đen lão quái sống sót trở về. Cửu đầu hỏa xà rất là cả giận nói, đã kinh động cấm kỵ, lại vẫn sống sót đi ra. Lão già này muốn gặp vận đen, liên hắn một người. Hỏa tộc những cường giả này triệt để biến sắc. Nếu là tiên hỏa điện nắm giữ hỏa tộc hai đại tiên lô, Này còn phải, Đạo Lăng kỳ quái nói, ta không biết rõ, tiên lô chỉ có các ngươi hỏa tộc huyết thống mới có thể kích hoạt. Vì sao tiên hỏa điện có thể nên cùng huyết có quan hệ? Rất khả năng là chúng ta hỏa tộc huyết thống thôi thúc. Hỏa tộc những nguyên lão này hơi không khống chế được. Hai đại tiên lô đều bị tiên hỏa điện nắm giữ. Nếu như hắn còn không được trắng trợn cùng hỏa tộc hò hét. Hóa ra là như vậy. Không trách tiên hỏa điện phát điên khắp nơi bắt lấy các ngươi hỏa tộc cường giả. Đạo Lăng lắc đầu. Nói, quá không phải đồ vật. Bọn họ chuẩn bị bắt lấy các ngươi hỏa tộc cường giả. Để luyện ra tinh huyết, thức tỉnh tiên lô, hỏa tộc một ít thế hệ tuổi trẻ tê cả da đầu. Tuy rằng hỏa tộc cùng tiên hỏa điện các đời đều xung đột. Nhưng là chuyện này bọn họ không rõ ràng. Hỏa tộc những nguyên lão này hoàn toàn biến sắc. Bọn họ biết thường thường có hỏa tộc cường giả mất tích. Nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút, tiên hỏa điện bắt lấy hỏa tộc mục đích chính là vì bảo huyết. Chuyện này ngươi là làm sao biết? Hỏa tộc đại trưởng lão đè xuống nội tâm lửa giận, hỏi, ta tận mắt từng thấy, tiên hỏa điện bắt lấy các ngươi hỏa tộc cường giả, di đưa đến một cái vùng cấm bên trong, Đạo Lăng sinh sợ bọn họ không tin. Lấy ra một cái nguyên thần tinh cầu, trong này hình ảnh để hỏa tộc những nguyên lão này đều nổ. Mà bọn họ càng để ý chính là, nơi này có thể hay không là tiên hỏa điện tổ địa. Xảy ra chuyện gì? Hỏa, võ hầu đã đến rồi. Hắn biết một ngày này là hắn muôn người chú ý một ngày. Nhưng là hiện tại hỏa tộc nguyên lão đều vội vội vàng vàng rời đi. Đây là tình huống thế nào? Mới từ có chuyện xảy ra đại đa số cũng không biết. Tổ hỏa đàn đã nứt ra rồi, tràn ngập ra nồng nặc vạn hỏa tinh hoa, đại đạo gợn sóng nồng nặc vô số lần. Rất nhiều hỏa tộc đệ tử đều ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Mặc kệ tổ hỏa đàn quá mơ hồ, thấy không rõ lắm bên trong hình ảnh. Đi, tiến đi xem một chút. Hỗn độn cổ tỉnh cũng nghĩ mở mang tổ hỏa đàn. Bọn họ theo hỏa tộc phiêu tán năng lượng. Một tia ý chí thành công lẻn vào tổ hỏa đàn. Bất quá trong này hình ảnh, để hai người bọn họ vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hết chương.